Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 764, yên tĩnh phía dưới. Không dám tưởng tượng diễn hóa, nhất là Huyền Hoàng đại tộc, cái kia 6 tòa sơn mạch chủ nhân, giờ phút này, nhìn cả người đều choáng váng, lúc trước hết thảy căng thẳng để mỗi người bọn họ bị hù không dám nhúc nhích một bước. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, bọn họ mới lấy lại tinh thần, tại chỗ cùng Huyền Hoàng đại tộc những người khác một dạng, dường như trong nháy mắt liền bị rút khô khí lực toàn thân, nhất thời thì co quắp ngã trên mặt đất, triệt triệt để bị hoảng sợ mộng, hoàn toàn không dám tưởng tượng bọn họ Huyền Hoàng đại tộc cái này thứ 7 tòa bên trong dãy núi lại tới như thế một vị như thế nhân vật khủng bố. Không chỉ có tiện tay đập chết 5 tên Hoàng Kim Tông tộc cường giả, liền Đông Cực Diệp gia đều như thế tôn sợ, cam nguyện như người hầu một dạng, cung cung kính kính thấp thân thể theo sau lưng. Đây hết thảy thật thì cùng giống như nằm mơ, quá không chân thật. Mà giờ khắc này, lúc trước một mảnh gió dục mây vần, tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật đều hướng về Huyền Hoàng đại tộc mà đi. Đối với Trung Châu vô thượng đại giới tất cả mọi người mà nói, phảng phất là có cái đại sự gì muốn phát sinh giống như. Kết quả đợi nửa ngày nhưng không nghe thấy có chút động tĩnh, không khỏi ở giữa trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra một mảnh nghi hoặc. Khi nhìn thấy chính mình lão tổ tông lại lần nữa sau khi trở về, những thứ này đại tộc tu sĩ đều mộng, đây là có chuyện gì? Lão tổ tông cứ như vậy trở về, chẳng lẽ không nói cho bọn hắn Huyền Hoàng đại tộc khu vực đều xảy ra chuyện gì sao? Một bên khác, Huyền Hoàng đại tộc khu vực thứ 7 ngọn núi mạch, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại cái kia dưới thân thiên đạo cấp lĩnh vực, theo hắn trở về lại một lần vận chuyển, mà cái kia 8 khỏa thiên đạo hạt giống càng là cũng không ngừng quay chung quanh tại Sở Lăng Tiêu bên người điên cuồng chuyển động. Thời gian dần trôi qua, 8 khỏa thiên đạo hạt giống tạo thành lưu ly quang hoa, trong nháy mắt thì giống như một đạo vô cùng hào quang sáng chói, biến thành một đạo chói mắt vòng sáng bao phủ tại Sở Lăng Tiêu bốn phía. Trên bầu trời, cái kia 8 khỏa ánh trăng cũng vẫn không có biến mất, quả thật làm cho tất cả đại tộc tu sĩ đều cảm thấy cực kỳ không hiểu. Rõ ràng ngày này phía trên quỷ dị tràng cảnh nhất định cùng Huyền Hoàng đại tộc khu vực phát sinh sự tình có quan hệ, kết quả chính mình lão tổ tông sau khi trở về lại là một câu không nói. Không chỉ có không nói, còn cấm đoán bọn họ đàm luận việc này. Đây quả thực cũng quá không bình thường đi. Lão tổ tông, chúng ta đợi tại thứ 7 tòa bên trong dãy núi Hồng Trần, giờ phút này thật bị hù, nhanh không nói ra một câu đầy đủ tới. Mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng bất an, ánh mắt thẳng nhìn chăm chăm Sở Lăng Tiêu không thả. Quá kinh khủng, nam nhân này thực lực như thế nào mạnh tới mức này? Một bàn tay đập chết 5 tôn Hoàng Kim Tông tộc pháp chủ cảnh, còn chưa tính, liền trong truyền thuyết Đông Cực Diệp gia lại đều không khỏi ở giữa. Hồng Trần ánh mắt nhất thời thì rơi vào một bên khác. Ngay tại cách đó không xa, Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão đều rất cung kính đứng tại cái kia, giống như đang bảo vệ Sở Lăng Tiêu, nhưng lại giống như là người hầu đồng dạng, chờ đợi lấy chủ nhân của mình làm xong tất cả mọi chuyện. Cảnh tượng như thế này, lại thêm trước đó tất cả những gì chứng kiến, thật để Hồng Trần trực giác đến cực kỳ rùng mình, căn bản không thể tin được. Hắn từng đợi tại nữ tôn số 3 chiến hạm, cái này 50.000 năm thời gian, chính mình thật là một mực đuổi theo bực này nhân vật đang chạy sao? khủng bố. Đứng tại một bên khác, Hồng Nguyên cũng là đại khí không dám thở một chút. Hắn trước đó đã dự liệu được Sở Lăng Tiêu thân phận khả năng vô cùng kinh thiên, có thể vẫn là không dám tưởng tượng Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng lại đều tại trước mặt người đàn ông này như vậy tôn sợ, có thể làm được dạng này. Trong này Châu Vô Thượng đại giới cũng chỉ có hai người, nữ tôn Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân, có thể vị này thân phận đã cùng nữ tôn có nói không rõ, không nói rõ quan hệ, lại cùng Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đến lúc này mà đi, vị này lại lập tức liên lụy ra Trung Châu Vô Thượng đại giới. Đứng tại đỉnh phong ba người trước vật lẩm bẩm, Hồng Nguyên đều quên mình đã mạnh nuốt bao nhiêu lần nước bọt, nhưng nếu như không làm như vậy, hắn thật không cách nào đè xuống trong lòng mình cái kia cỗ muốn còn lớn tiếng hơn gào thét xúc động. Muốn là không làm như vậy, hắn thật sợ mình bị nín điên rồi. Đi, nói cho bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị một ít thức ăn, chờ tôn giá phía dưới đến về sau ăn. Diệp Vô Quần thản nhiên nói. Sau đó, theo cùng nhau đến đây Diệp Thiên Chiết, liền ngay cả bận bịu đi hướng Hồng Nguyên. Hồng Trần hai người, kỳ thật tu sĩ đạt tới nhất định cảnh giới về sau ăn uống loại chuyện này căn bản là có thể không cần làm. Không qua, Diệp Vô Quần cảm thấy bọn họ đến đều tới, nếu như không làm những gì, thực sự cảm thấy rất là không thoải mái. Mà nhìn đến Diệp Thiên Chiết hướng về chính mình đi tới, Hồng Nguyên, Hồng Trần hai người nhất thời thì tâm tình biến vô cùng khẩn trương lên. Tuy nhiên Diệp Thiên Chiết thực lực tại Hồng Nguyên bực này truyền thuyết cảnh trong mắt cường giả căn bản không chút nào thu hút, nhưng Diệp Thiên Chiết lại là Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân. Chỉ điểm này, liền nói là hắn chính là Tử Võ Thiên đều sẽ lập tức biến vô cùng câu nệ, có chút không biết làm sao. Sau một khắc, Hồng Nguyên vội vàng liền đứng lên, một mặt cười làm lành nói, không, không biết công tử, đối với Hồng Nguyên bực này truyền thuyết cảnh, Diệp Thiên Chiết lại là cũng một chút không có khách khí. Ngữ khí rất là bình thản nói, đi, chuẩn bị một ít thức ăn. Nghe vậy, Hồng Nguyên vội vàng thì nhẹ gật đầu, mà bên người Hồng Trần càng là như được đại xá, cũng là mau từ mặt đất bò lên, cùng nhau rời đi. Làm xong những thứ này, Diệp Thiên Chiết lập tức lại về tới Diệp Vô Quần bên người. Nhìn lấy hư không bên trên, khí tức càng thêm thần bí, mà không thể phỏng đoán Sở Lăng Tiêu, rốt cục vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi, đại tộc trưởng, tôn giá, cuối cùng là muốn, suỵt, nhỏ giọng một chút, nhưng vừa mở miệng, liền bị Diệp Vô Quần đánh gãy. Nghe được nhắc nhở, Diệp Thiên Tre cũng là nhất thời bịt miệng lại, đón lấy, lần nữa thấp giọng hỏi, đại tộc trưởng, cái này, có thể sau một khắc. Diệp Vô Quần lại là cũng lắc đầu, biểu thị không hiểu, tám khỏa thiên đạo hạt giống bị một người đạt được. Điểm này, hắn thì đã hoàn toàn không dám tưởng tượng, cho dù là bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong, đều khó có khả năng có loại này khí vận, một phần ngàn tỷ xác suất mới có thể xuất hiện đồ vật. Có thể tưởng tượng, đây là có cỡ nào thạch phá thiên kinh. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu lại là thân thực sự một tòa thiên đạo cấp lĩnh vực, cùng tám khỏa thiên đạo hạt giống vào một thân, hiển nhiên là muốn làm một loại nào đó kinh thiên động địa diễn hóa. Liền hắn cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhìn chung toàn bộ Trung Châu Vô Thượng đại giới, liền thiên đạo hạt giống loại vật này đều đã bị liệt là một phần ngàn tỷ xác suất mới có thể xuất hiện thiên đạo kết tinh. Trước kia chưa từng có người nào nhìn thấy qua, liền nhiều vốn cực xa thời đại lưu truyền xuống cổ lão trong điển tịch cũng chỉ là đưa nó nói thành gạch dưới gạch dưới gạch dưới có khả năng tồn tại. Chưa nói chi là hiện tại, 8 khỏa thiên đạo hạt giống, quay chung quanh tại một người bên người. Đây đã là liền cổ lão trong điển tịch, đều không có ghi chép qua sự kiện. Đoán chừng trong này châu vô thượng đại giới, từ cổ chí kim, đều là lần đầu tiên phát sinh. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Oanh, nhưng đột nhiên ở giữa, chỉ nghe được một đạo tiếng vang về sau. Trong chốc lát, Diệp Vô Quần đám người ánh mắt, cũng không khỏi kìm lòng không được đột nhiên rụt lại. Nát, ngay sau đó, một khỏa thiên đạo hạt giống, thì theo bọn họ trước mắt, biến thành cho tàn. Cái này, Diệp Vô Quần bọn người, lúc này nhìn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Như thế, so với chính mình mất đi đồ vật, đều còn khó chịu hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.